Thục cười khúc khích. Mày nói cứ như là lỗi đời lắm vậy. Cúc Hương phẩy tay. Ôi, bọn mình ba đứa mà sợ gì? Ông bà ta đã dậy rồi, ba người đánh một không chột cũng què. Thục lè lưỡi. Tụi mày hung hăng quá ha, dám đe dọa tính mạng anh ta một cách trắng trợn. Xuyến liếc Thục. Mày hở ra là bên anh chàng. Bàn định xong, ba cô gái đi gặp anh. Vừa giáp mặt anh, Xuyến đề nghị thẳng. Tối nay, anh đi xem văn nghệ với tụi này không? Xem gì vậy? Ca nhạc. Ở đâu? Ở nhà văn hóa quận 3. Hay lắm. Anh lắc đầu. Tôi không thích xem ca nhạc ở các tụ điểm. Tối nay ở nhà hát thành phố có đoàn ca múa nhạc trung ương biểu diễn. Sao các cô không đến đó xem? Xuyến nhăn mặt. Ở đó khó mua vé thấy mồ. Đâu phải muốn đi xem lúc nào cũng được như anh tưởng. Nếu các cô muốn đi, tôi mua vé giùm cho. Ba cô gái cùng reo lên. Thật không? Cúc Hương hỏi. Anh quen với cô nào trong đoàn ca nhạc phải không? Không, nhưng tôi có một anh bạn làm ở công ty tổ chức biểu diễn. Tôi sẽ nhờ anh ta mua giùm. Thục băn khoăn. Bây giờ chưa mua vé, làm sao tối nay đi coi kịp? Kịp chứ, lát nữa tôi sẽ đi lấy vé. Nhưng làm sao anh đưa vé cho tụi này? Đưa vào lúc nào? Xuyến hỏi. Chiều nay đưa. Đưa ở đâu? Ở đây. Xuyến tặc lưỡi. Buổi chiều tụi này đâu có đi học. Vậy thì... Anh lưỡng lự nói. Một ai đó trong các cô đến đây, tôi sẽ đợi. Mấy giờ? Khoảng 3 giờ. Được rồi, khoảng 3 giờ con Thục sẽ đến gặp anh. Vừa nói, Xuyến vừa liếc Thục. Trước khi chia tay, Cúc Hương còn dặn. Anh ráng đừng để lặp lại chuyện chiếc áo lính thủy nghe, coi chừng con Xuyến nó sẽ kỷ luật anh đó. Đúng 3 giờ, Xuyến, Thục và Cúc Hương đến quán, đã thấy anh ngồi đợi ở đó. Thấy ba cô gái cùng xuất hiện, anh ngạc nhiên hỏi. Sao lại đến đông đủ thế này? Xuyến nhè răng cười. Tụi này tính để con Thục đi, nhưng lại sợ anh bắt nạt nó nên phải đi theo bảo vệ. Các cô làm như tôi là... Anh chưa tìm ra từ thích hợp, thì Xuyến đã cướp lời. Là hùng quăng không bằng. Xuyến nói vừa dứt câu, Cúc Hương đã nhanh tay cấu nó một cái đào điếng, khiến nó la lên hoài quái. Anh nhìn Cúc Hương. Hùng quăng nào vậy? Cúc Hương nhún vai. Ơi, hơi đâu anh nghe lời con Xuyến, nó chuyên môn nói bậy không à? Rồi như để cho anh không kịp chất vấn tiếp chuyện hùng quăng, Cúc Hương chìa tay ra. Vé đâu? Anh rút mấy chiếc vé trong túi áo ra đưa cho Cúc Hương. Nó lật tới lật lui mấy tấm vé, rồi đột ngột kêu lên. Ủa, sao chỉ có 3 vé? Thì 3 vé chứ mấy, các cô chỉ có 3 người kia mà. Còn anh nữa chi? Không, tôi không đi, tôi xem đoàn này rồi. Cúc Hương thở dài thất vọng. Vậy mà tụi này tưởng có anh cùng đi chứ. Cả Xuyến và Thục cũng nhìn anh với vẻ thắc mắc, nhưng không để cho các cô gái kịp hạch hỏi, anh vội vã cáo từ và lên xe phóng đi. Xuyến nheo mắt nhìn Cúc Hương, kết luận. Mày nói đúng, đối với anh chàng này, không cần phải cảnh giác. Cúc Hương gật gù, giọng thản nhiên. Còn mày thì nói sai, anh ta không phải tuổi con ngựa, mà là tuổi con thỏ. Thục không nói gì, nó chỉ thở dài một cách kín đáo. Những lần sau cũng vậy, anh thường mua giùm vé cho ba cô gái đi xem các chương trình văn nghệ, nhưng chẳng bao giờ anh đi cùng. Mặc cho Xuyến và Cúc Hương dở đủ mọi lý lẽ, anh vẫn một mực thoái thác. Xuyến là mặt giận. Anh kia dễ tụi này phải không? Anh nhăn nhó. Đâu có, Xuyến đừng có nói quan cho tôi. Chứ tại sao anh không chỉ đi xem văn nghệ với tụi này? Tôi bận. Anh nói xạo, bận gì mà bận hoài vậy? Anh chưa kịp trả lời, Cúc Hương đã hầm hè tuyên bố. Nếu anh còn làm cao, tụi này không nhờ anh mua vé nữa đâu. Anh gãi đầu. Xuyến và Cúc Hương kỳ quá, tôi đã nói tôi bận mà. Thục hỏi. Anh chưa đi làm sao bận dữ vậy? Cúc Hương reo lên. Đúng rồi, thất nghiệp mà bận, anh xạo. Anh cười khổ sở. Tôi đã nói rồi, các cô không tin thì thôi. Xuyến hắn giọng. Thôi được rồi, tụi này tin anh, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Xuyến nheo mắt. Tụi này đến nhà anh kiểm tra xem có đúng là anh bận thật không? Anh lắc đầu ngoài ngoại. Không được đâu. Xuyến nghinh mặt. Sao không được? Anh chết miệng. Nhà tôi xa lắm. Xa thì xa, tụi này không ngại thì thôi chứ mắc mớ gì đến anh. Cúc Hương xì một tiếng. Anh nói sao mà khó tin quá. Nếu nhà xa sao anh không uống cà phê ở quán nào gần đó, lại chạy tuốt đến đây ngồi. Lý lẽ Cúc Hương đưa ra khiến anh đớ lưỡi, chẳng biết đường nào trả lời. Mãi một lúc, anh mới tìm ra cách giải thích. Tại tôi thích quán này, cà phê ở đây ngon. Xuyến hừ mũi. Nói như anh, con nít cũng không tin nữa là tụi này. Nhưng mặc cho Xuyến và Cúc Hương khích bác, anh cứ ngồi cười trừ. Ba cô gái thấy chẳng lay chuyển anh được, liền giận dỗi bỏ đi. Hùng Quang lại tiếp tục gửi thư cho Cúc Hương. Sáng sớm vừa vào lớp, thò tay vào ngăn bàn, Cúc Hương đã thấy một phong thư đặt sẵn ở đó rồi. Thư không ghi tên người gửi, chỉ để tên người nhận. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua nét chữ, Cúc Hương đã biết ngay thủ phạm là Hùng Quang. Hùng Quang đúng là một kẻ si tình lì lợm. Những lá thư của nó trước đây không những không được Cúc Hương trả lời lấy một chữ, lại còn bị Xuyến thỉnh thoảng đem ra chọc quê. Thế mà nó vẫn tiếp tục theo Cúc Hương đến cùng. Thực ra Hùng Quang không phải là học sinh kém. Những năm lớp dưới, nó thuộc loại học sinh xuất sắc. Lên lớp 11, ngay từ đầu năm, nó học cũng rất khá. Và nó cũng chẳng hề yêu ít gì Lô Thôi. Chẳng hiểu sao 2-3 tháng trở lại đây, Hùng Quang học hành lơ là hẳn đi, lại sinh ra cái tật la cà phá phách. Và cuối cùng, Hùng Quang quyết định chuyển mục tiêu cuộc sống từ học tập qua lãnh vực yêu đương. Nạn nhân đầu tiên của nó, khổ thay lại là Cúc Hương. Cúc Hương từ lâu đã chán ngấy cái trò tỏ tình của Hùng Quang, nên sáng nay thấy bức thư của Hùng Quang trong ngăn bàn, nó không thèm đụng tới. Đến giờ ra chơi, Cúc Hương cầm lá thư bước ra sân, định ném vào sọt rác. Không ngờ Xuyến và Thục nhìn thấy hỏi. Mày cầm cái gì trên đây vậy? Cúc Hương nhăn mặt. Lại nó nữa. Xuyến trố mắt. Nó là cái gì? Tác phẩm của Hùng Quang. Mày đem đi đâu đó? Ném sọt rác. Xuyến chìa tay ra. Nè! Đừng có mà lãng phí như vậy. Nếu là tác phẩm của Hùng Quang thì mày đưa tao phân tích thử coi. Thục cũng hùa vô. Đúng rồi đó, mở ra xem đi. Sau một thoáng lưỡng lự, Cúc Hương đưa lá thư cho Xuyến. Xuyến lật đật xé phong bì, rút lá thư ra. Cả ba cô gái chụm đầu vô xem. Vừa xem Xuyến vừa bình luận. Lá thư này ướt át hơn mấy lá thư trước nhiều. Cúc Hương khịt mũi. Chắc nó thủng trong cuốn những bức thư tình. Thình lình Thục la lên. Trời ơi, nó dọa kia. Xuyến và Cúc Hương trố mắt. Đâu? Chỗ nào đâu? Thục đưa tay chỉ vào những dòng chữ cuối thư. Đây nè, nó nói là nếu Cúc Hương không hồi âm, nó sẽ đi theo Cúc Hương tò tò đến tận chân trời góc biển. Cúc Hương cao mặt. Đồ vô duyên. Xuyến ngó Cúc Hương chọc. Chắc nó định rủ mày đi hóng gió ở Vũng Tàu. Cúc Hương trợn mắt. Mày đừng có nói bậy. Xuyến cười hí hí. Tao nói bậy hồi nào, đây là tao phân tích tác phẩm, nó bảo nó theo mày đến góc biển. Vậy không phải nó định rủ mày đi Vũng Tàu là gì? Cúc Hương gắt. Dẹp mày đi. Xuyến tỉnh bơ. Mày muốn dẹp thì dẹp Hùng Quang, chứ sao là dẹp tao? Đột nhiên Thục lại gọi giật. Tụi mày xem mấy dòng tái bút của nó kìa. Xuyến và Cúc Hương lập tức thôi đấu khẩu, cả hai nhìn vào lá thư, phần tái bút Hùng Quang viết. Tôi sẽ chờ Cúc Hương thêm một tuần nữa. Nếu sau thời hạn đó Cúc Hương không trả lời, Cúc Hương sẽ ân hận. Phía dưới là một chữ ký dài thòn, lăng quăng. Những lời lẽ hàm ý đe dọa này khiến Cúc Hương vừa lo vừa tức. Nó lầm bầm. Đồ mafia quắt con. Thục lo lắng ra mặt. Phải làm sao bây giờ? Cúc Hương nổi cáo. Chả làm sao sức, kệ nó. Thục vẫn không yên tâm. Sao kệ được? Nó nói sao nghe ớn quá. Cúc Hương biểu môi. Nó chẳng dám làm gì đâu. Nó chỉ giỏi tài dọa thôi. Xuyến giơ hai tay lên trời. Thật, Tao chưa thấy ai như Hùng Quăng. Nó yêu người ta mà cứ như bọn găng tơ. Giơ tôi lên, chọn một trong hai, yêu hay là chết. Rồi nó liếc Cúc Hương nói tiếp. Thế là mày toi đời rồi nha, một tuần nữa mà mày không phúc đáo, thế là đoàn. Cúc Hương khịt mũi. Cho nó đoàn, đồ du côn, tao cóc sợ. Nói xong nó mím môi, dò lá thư của Hùng Quăng và cương quyết ném vào giỏ rác treo ở gốc cây bên cạnh. Hùng Quăng không biết chuyện đó, hoặc cũng có thể nó biết nhưng làm lơ. Nó chỉ lặng lẽ và lầm lì thực hiện phương châm, đi tò tò theo Cúc Hương đến tận chân trời góc biển một cách kiên trì. Liên tiếp ba ngày liền, Hùng Quăng đeo dính Cúc Hương như một cái đuôi trên đường đi học cũng như trên đường về nhà. Còn trong giờ chơi, Cúc Hương đi đâu Hùng Quăng đi đó. Thục đi bên cạnh Cúc Hương, thỉnh thoảng quay đầu dòm lại phía sau với tâm trạng phập phồng. Còn Xuyến thì che miệng cười khúc khích. Tiếng cười của Xuyến khiến Cúc Hương nổi quạo. Vui vẻ gì mà cười? Xuyến ngoẹo cổ. Vui chứ sao không vui? Tự nhiên là có một chàng vệ sĩ lúc nào cũng đi theo sau lưng tụi mình để bảo vệ mà không khoái sao được. Cúc Hương thở dài. Tao không hiểu sao mày còn giỡn được. Thú thật tao ngán tận cổ cái trò này rồi. Xuyến nhún vai. Ngán thì rứt ra. Rứt bằng cách nào? Thì mày viết thư từ chối thẳng. Thục can. Không được đâu. Nếu con Cúc Hương từ chối thẳng, nó tự ái nó làm bậy thì khốn. Xuyến chép miệng. Thì mình viết thế nào cho khéo khéo? Cúc Hương chớp mắt. Viết khéo khéo là viết như thế nào? Xuyến và Thục bỗng ngớ người ra. Không đứa nào biết phải trả lời một lá thư tỏ tình như thế nào cho đúng quy cách. Đó quả là chuyện mới mẻ và khó khăn vô cùng. Nghĩ ngợi một hồi, Thục buộc miệng nói. Hay là mình... Thấy nó ngập ngừng, Cúc Hương hỏi. Mình sao? Mình hỏi ý kiến anh gia. Cúc Hương reo lên. Ừa hét. Vậy mà nãy giờ mình không nghĩ tới. Bỗng nó tặc lưỡi do dự. Nhưng hỏi ý kiến anh ta về chuyện này, tao thấy nó kỳ kỳ thế nào? Xuyến xì một tiếng. Có gì đâu mà kỳ. Kỳ chứ. Thục thuyết phục. Đây không phải là chuyện tình cảm của mày. Trong chuyện này, mày chỉ là nạn nhân của người khác thôi. Xuyến gục gặt đầu. Đúng rồi, mày chỉ là nạn nhân của một mối tình tướng cướp thôi. Cúc Hương nheo mắt ngó Xuyến. Chắc mày vừa mới xem vở cải lương Tình yêu và tướng cướp. Phớt lờ sự chế giễu của Cúc Hương, Xuyến nghiêm mặt nói tiếp. Có thể coi đây như một tai nạn và anh chàng gia sẽ đóng vai Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho mày. Không còn cách nào hơn, cuối cùng Cúc Hương đồng ý với Xuyến và Thục đi cầu cứu anh chàng gia. Thấy ba cô gái kéo nhau vào quán với vẻ khác thường, mặt người nào người nấy lộ vẻ nghiêm trọng, anh lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Con Cúc Hương bị cọp rượt. Xuyến nói. Cọp ở đâu? Ở trong trường. Anh nhìn Thục. Cọp nào vậy Thục? Thục chớp mắt. Hùng Quăng đó. Anh gật gù. À, thì ra là anh chàng đó. Thục trố mắt. Anh biết Hùng Quăng hả? Không biết, nhưng hôm trước tôi có nghe các cô nhắc đến tên này một lần. Nhưng có chuyện gì vậy? Xuyến giọt miệng. Nó viết thư cho Cúc Hương, hăm dọa xin tí quyết. Thục ngó Xuyến. Mày đừng có bịa thêm, làm gì có chuyện xin tí quyết. Xuyến cười cười. Thì cũng gần như vậy. Cúc Hương hắn giọng nói. Thôi, tụi mày đừng có nói lung tung nữa, để tao kể đầu đuôi cho anh Giang nghe. Nói xong, Cúc Hương bắt đầu tường thuật lại quá trình diễn tiến mối tình đơn phương và lì lợm của Hùng Quăng và cả những dòng tái bút mang tính chất hăm dọa của nó trong lá thư mới nhất. Anh lặng lẽ ngồi nghe, không ngắt lời cũng không hỏi lại. Giọng kể của Cúc Hương đều đều, hệt như lời thú tội trong nhà thờ, gây cho anh một cảm giác buồn cười. Cúc Hương nói xong, anh đằng hắn hỏi. Vậy bây giờ Cúc Hương định làm thế nào? Cúc Hương chưa kịp đáp, Xuyến đã lên tiếng. Nếu biết làm thế nào thì tụi này đâu có đến gặp anh làm gì? Thục giải thích. Con Cúc Hương định viết thư từ chối dứt khoát, nhưng sợ Hùng Quăng nổi khùng. Xuyến thuyết minh thêm. Do đó tụi này mới đi cầu anh làm quân sư, giống như Lưu Bị ngày trước cầu Gia Cát Lượng vậy. Anh cười. Thôi, Xuyến đừng có cho tôi đi tờ bay giấy. Cúc Hương thấp thỏm hỏi. Sao? Theo anh tôi có nên viết thư không? Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi nói. Hùng Quăng đã viết như vậy thì Cúc Hương nên trả lời. Trả lời như thế nào? Thì cứ trả lời thẳng. Trả lời thẳng? Chứ sao? Nội dung phải rõ ràng dứt khoát để khi đọc người ta hiểu ý của mình liền, nhưng về hình thức phải diễn đạt thực tế nhị, khéo léo, để người ta khỏi tự ái. Xuyến điếp vô. Cũng giống như phân tích một đoạn văn vậy, chia làm hai cột, cột nội dung và hình thức. Cúc Hương chép miệng. Phần nội dung thì rõ rồi, tôi sẽ từ chối. Nhưng về hình thức thì phải viết như thế nào mới gọi là tế nhị? Thì Cúc Hương cứ đưa ra một lý do chính đáng nào đó để giải thích việc từ chối của mình. Cốt để cho Hùng Quang hiểu rằng không phải tại bản thân anh ta, mà tại một nguyên nhân nào đó khiến Cúc Hương không thể chấp nhận tình cảm của anh ta. Khi đề xuất cách giải quyết này, thật tình anh cũng chưa kịp nghĩ hộ cho Cúc Hương một lý do cụ thể. Do đó anh chỉ có thể tham mưu một cách chung chung như vậy. Nhưng Cúc Hương dường như hài lòng với sự gợi ý của anh. Nó không hỏi lại mà chỉ gật đầu. Được rồi, tôi sẽ về nghỉ thêm. Anh nhìn ba cô gái kéo nhau ra về, bụng không khỏi cười thầm mình. Tự nhiên anh lại trở thành chuyên gia gỡ rối tơ lòng đầy uy tín. Và anh cũng tự hỏi, không biết Cúc Hương có sẽ tìm ra một lý do thích hợp cho việc từ chối tình yêu của Hùng Quang hay không. Cái lứa tuổi này thật rối rắm. Anh thầm nhủ. Cho tới lúc đó anh không bao giờ nghĩ rằng Cúc Hương lại bạo gan đưa ra lý do tôi đã có người yêu rồi để mong chấm dứt sự tấn công không mệt mỏi của Hùng Quang. Đó cũng là nguyên nhân của sự rắc rối sắp sửa xảy đến với anh. Những rắc rối không được báo trước. Chừng hai hôm sau thì xảy ra cuộc gặp gỡ định mệnh đó. Anh đang chuẩn bị ra về thì Hùng Quang bước vào quán. Bằng trực giác anh nhận ra nó ngay. Đó là một chàng trai mới lớn, ria mép lúng phúng, những nốt mụn trổ rải rác trên mặt, mái tóc xoăn tít ép sát vào da đầu. Cách ăn mặc của Hùng Quang trông có vẻ bụi đời, quần áo nhếch nhác, cổ không cài khuy. Nó bước thẳng lại chỗ anh ngồi, mặt mày lạnh lẽo. Không đợi mời, nó kéo ghế ngồi đối diện với anh và nhập đề ngay, không úp mở. Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh nhìn thẳng vào gương mặt ửng đỏ của Hùng Quang và chợt nhớ ra mình đã gặp gương mặt này một vài lần trong quán. Nhưng lúc đó anh chưa biết Hùng Quang là ai. Anh nói giọng bình thản. Anh cứ nói. Hùng Quang nhếch mép. Anh làm gì ở đây? Cái kiểu chất vấn sắc sược của Hùng Quang khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh cố trả lời bằng giọng kiềm chế. Như anh thấy đó, tôi đến đây uống cà phê. Hùng Quang nhún vai. Uống cà phê chỉ là bề ngoài. Tôi muốn biết thực chất đằng sau chuyện cà phê cà pháo đó. Đến đây anh bắt đầu hiểu ra Hùng Quang gặp anh với mục đích gì. Và anh cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện có lẽ bắt nguồn từ lá thư từ chối của Cúc Hương. Anh không biết Cúc Hương đã diễn đạt cái ý định dứt khoát của mình bằng những lời lẽ tế nhị như thế nào để đến nỗi Hùng Quang phải chĩa mũi dùi vào anh. Anh lắc đầu. Chẳng có gì bí mật ở đây hết. Tôi đã nói rồi. Tôi đến đây đơn giản là để uống cà phê. Hùng Quang gằn giọng. Không đúng. Anh nói dối. Anh quắc mắt. Vậy theo anh, tôi đến đây để làm gì? Hùng Quang đớp ngay. Để tán gái. Mặt anh lập tức sa sầm xuống và anh định phản ứng lại bằng một thái độ giận dữ. Nhưng anh chợt nhớ lại trước đây, Xuyến Thục và Cúc Hương cũng từng có ý nghĩ anh đến đây là để trồng cây si một cô nào. Vì vậy bỗng nhiên anh mỉm cười hạ giọng. Anh lầm rồi, một người đàn ông đến uống cà phê trước một cổng trường không nhất thiết là để đeo đuổi một người con gái. Những lời anh nói không thuyết phục được Hùng Quang, nó vẫn tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ của mình. Tôi không tin. Tôi thấy anh thường xuyên gặp gỡ với các cô gái ở trường này. Đó là chuyện bình thường. Họ là bạn của tôi. Bạn. Hình như có một chút lưỡng lự thoáng qua trong mắt Hùng Quang. Nhưng sau đó nó quyết định hỏi thẳng. Anh và Cúc Hương quan hệ với nhau như thế nào? Anh biết Hùng Quang đã đi vào mục tiêu chính của cuộc viếng thăm. Nhưng lối ăn nói sổ sàng và thái độ hỗn láo của nó khiến anh không kìm được nỗi bực dọc. Anh nhìn thẳng vào mặt Hùng Quang bằng ánh mắt nghiêm khắc. Anh lấy quyền gì mà tra hỏi tôi điều đó? Quyền gì hả? Quyền... Hùng Quang lộ rõ vẻ lúng túng, bất thần nó chồm người tới trước, hai tay tóm chặt cổ áo anh, siết mạnh, gầm ghè. Quyền này nè! Hai khuôn mặt gần sát vào nhau, và anh thấy rõ sự hung hãn ẩn hiện trong mắt kẻ đối diện. Anh vội vàng đưa tay lên bóp chặt hai cổ tay của Hùng Quang. Hai tay anh như hai gọng kềm sắt. Anh thấy Hùng Quang khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng anh không để ý đến điều đó. Anh cố nhìn sâu vào đáy mắt của nó, trong một tâm trạng bàng hoàng, cố tìm hiểu xem điều gì đã khiến một học sinh có một hành động côn đồ như vậy. Tình yêu chăng? Lẽ nào một tình yêu dẫn dơ của tuổi học trò lại có thể dẫn đến một phản ứng tồi tệ như anh đang chứng kiến? Hay còn có một nguyên nhân nào khác mà anh không biết rõ? Cuối cùng, anh trầm giọng nói. Hành động của anh là một sai lầm đáng trách. Thứ nhất, đó là một hành vi vô văn hóa. Thứ hai, không ai lại giải quyết vấn đề tình cảm bằng vũ lực. Thứ ba, quan hệ giữa tôi và Cúc Hương cũng như với Xuyến và Thục là hoàn toàn trong sáng. Vì vậy tôi mong anh hãy xử sự bình tĩnh hơn. Nói xong, anh buông tay Hùng Quang ra. Biết không thể làm gì anh nổi, Hùng Quang lầm lũi bỏ đi. Trước khi ra khỏi quán, nó còn quay lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh phẫn nộ và nó rít qua kẽ răng. Mày không được bén mảng đến cái quán này nữa, nếu không mày sẽ biết tay tao. Rõ ràng những điều anh nói với Hùng Quang không có một tác dụng gì. Không những không tiếp thu, Hùng Quang lại cảm thấy bị hạ nhục. Vì vậy đâm ra căm giận anh hơn. Cách xưng hô chuyển tông thành mày tao đã báo hiệu điều đó. Lời đe dọa của Hùng Quang không khiến anh sợ hãi hay lo âu. Ngược lại, nó làm anh buồn bã suốt ngày hôm đó. Anh chỉ thầm mong mẹ con bà chủ quán không kịp nhìn thấy những trò lố lăng diễn ra giữa anh và Hùng Quang trong khoảnh khắc đáng tiếc đó. Nói chung, anh không muốn Xuyến, Thục và Cúc Hương hay biết chuyện vừa xảy ra. Đúng như anh mong mỏi, không ai nhìn thấy diễn tiến của trận chiến thầm lặng và chớp nhoáng đó. Sáng hôm sau, ba cô gái ùa vào quán với sự ồn ào vô tư như thường nhật. Vừa thấy mặt anh, Xuyến đã cười toe toét khoe. Thành công mỹ mãn, còn Cúc Hương chặt đẹp cái đuôi của nó đứt lìa, không kêu một tiếng. Chặt cách nào? Thì như anh bày đó, nó viết thư cho Hùng Quang bảo đi chỗ khác chơi, Hùng Quang đi liền. Anh nhìn Cúc Hương. Cúc Hương nêu lý do gì để từ chối? Cúc Hương cười. Tôi nói là tôi đã có người yêu rồi. Bất giác anh buộc miệng. Hèn chi? Cúc Hương ngạc nhiên. Hèn chi sao? Anh giật mình nói tránh. Hèn chi, Hùng Quang rút lui liền. Cúc Hương hứ một tiếng. Nói vậy mà cũng nói. Anh cười hỏi. Cúc Hương đưa thư cho Hùng Quang bằng cách nào? Tôi nhờ con Xuyến đưa. Xuyến nói. Khi nhận thư của con Cúc Hương, mặt mày anh chàng tươi hơn hớn. Đọc xong anh chàng mới bật ngửa. Hùng Quang có nói gì không? Anh lại hỏi, Xuyến lắc đầu. Không, từ bữa đó đến nay anh chàng lặng luôn, không bám theo tụi này nữa. Thế giờ ra chơi, Hùng Quang làm gì? Xuyến nhún vai. Mấy hôm nay Hùng Quang không đến lớp. Tự nhiên anh đâm ra lo lắng. Anh ta định bỏ học luôn à? Không có đâu. Cúc Hương chép miệng. Thi cử xong rồi, bọn con trai hay chuồn đi chơi lắm. Nghe vậy, anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh không sợ những lời hăm dọa của Hùng Quang, mà anh chỉ sợ những lời lẽ trong lá thư của Cúc Hương sẽ khiến cho Hùng Quang chán nản, dẫn đến bỏ học. Nếu vậy anh sẽ vô cùng áy náy, bởi vì dù muốn dù không, anh cũng đóng một vai trong vở bi hài kịch này, dẫu đó chỉ là một vai phụ, ngẫu nhiên và chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là nhất tuồng. Anh trầm ngâm một hồi rồi hỏi lảng sang chuyện khác. Thi học kỳ một vừa rồi, mấy cô làm bài được không? Xuyến giơ một ngón tay lên. Hết sảy. Thục cười. Nhờ anh đó. Anh trố mắt. Nhờ tôi. Ừ. Thục đáp, mắt long lanh. Đề tập làm văn kỳ này bắt phải giải thích và chứng minh một nhận định của sách văn học lớp 11 về nội dung truyện Kiều. Nhờ anh giảng hôm trước nên tụi này làm ngon lành. Xuyến liếc anh. Tôi thấy anh có thể mở lớp dạy kèm được đó. Thấy anh cười cười không đáp, Xuyến nói tiếp. Nếu anh mở lớp, tụi này kiếm học trò dùm cho. Anh vội vã xua tay. Thôi thôi, các cô đừng có xúi tôi. Cúc Hương hừ một tiếng. Tụi này xúi khôn chứ có xúi dại đâu mà anh sợ. Trong khi đang thất nghiệp, mở lớp dạy kèm để kiếm tiền sinh sống và trả tiền che cho tụi này là thượng sách rồi chứ còn gì nữa. Thục lườm Cúc Hương. Mày lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trấn lột người khác. Cúc Hương cười hì hì. Tao phải nói vậy để anh gia thấy được trách nhiệm của mình mà lo kiếm công ăn việc làm chứ. Thấy Cúc Hương lên giọng cha chú, anh cười nói. Chuyện đó thì Cúc Hương khỏi lo. Xuyến xen vào. Anh cứ leo lỏng cà phê cà pháo hoài, bảo tụi này không lo sao được. Anh nhắc. Tôi đã nói là sau Tết dương lịch tôi đi làm, các cô không nhớ sao? Xuyến trục cổ. Ờ ha, vậy mà tụi này quên mất. Thục hỏi. Anh biết được chỗ làm chưa? Biết rồi. Ở đâu vậy? Gần đây thôi. Cúc Hương biểu môi. Làm gì mà anh phải giấu giấu giếm giếm vậy? Anh chưa kịp đáp thì chợt nhìn thấy Hùng Quang bước vào quán. Anh liền hạ giọng nói khẽ. Anh ta đến đó. Cả ba cô gái đều quay lại nhìn. Hùng Quang kéo ghế ngồi sát cửa. Nó nhìn chằm chằm về phía bàn của anh, mặt lầm lì. Xuyến liếc Cúc Hương nói. tính mạng của mày nguy tới nơi rồi. Cúc Hương nhún vai. Tàu cốc ngán. Thục lo lắng ra mặt. Giờ phải tính sao chứ? Anh cười. Trong bọn chỉ có anh biết những ánh mắt căm tức kia của Hùng Quang không phải dành cho Cúc Hương mà chính là dành cho anh. Anh bảo Thục. Không có gì phải lo đâu. Hùng Quang không làm gì các cô đâu. Thục vẫn chưa hết sợ hãi. Sao nó nhìn thấy ghê quá à? Anh tặc lưỡi. Anh ta chỉ nhìn vậy thôi. Xuyến chép miệng. Tưởng cái đuôi đứt rồi, ai ngờ nó lại thình lình mọc ra. Cúc Hương lườm Xuyến. Tại mày hết đó. Xuyến trợn mắt. Sao lại tại tao? Chứ gì nữa, mày làm lớp trưởng mà không biết quản lý, để xảy ra đủ chuyện rắc rối. Xuyến hừ mũi. Mày nó lạ, tao chỉ quản lý chuyện học tập thôi, chứ ba cái chuyện tình cảm làm sao tao quản lý nổi. May mà nó tỏ tình với mày, chứ nếu nó tỏ tình với tao, tao cũng chịu chết chứ biết làm sao. Đang trong tình huống gay cấn, nhưng nghe Xuyến nói, Cúc Hương và Thục cũng không nhịn được cười. Tiếng cười khúc khích của Thục và Cúc Hương có lẽ làm Hùng Quang khó chịu. Chắc nó tưởng nó đang bị đem ra làm trò cười. Anh thấy mặt nó tím lại, đã lầm lì lại thêm dữ tợn. Anh vội khoát tay nói. Thôi, các cô về đi, ngồi để lâu sợ xảy ra điều không hay. Thục nhìn anh. Còn anh đi sao? Anh mỉm cười. Tôi ngồi đây lát về. Tôi thì có liên can gì đến anh ta? Khi ba cô gái đã ra về, Hùng Quang vẫn tiếp tục ngồi lại. Anh thản nhiên ra vẻ như không chú ý đến nó. Anh đốt một điếu thuốc, nhìn ra ngoài trời, chậm rãi nhả khói. Anh nghĩ chắc Hùng Quang sẽ bước lại nói chuyện với anh, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đến khi anh quyết định ra về, liếc lại chỗ Hùng Quang, anh ngạc nhiên thấy nó không còn ngồi ở đó nữa. Vừa dắt xe ra, anh vừa tự dặn mình, ngày mai phải tìm cách bắt chuyện với Hùng Quang và cố giúp nó vượt qua cú sốc tình cảm vừa rồi. Tuy nhiên anh không biết liệu những điều anh sẽ nói với nó có thực sự đem lại kết quả nào không. Thời còn đi học, anh cũng vậy, cũng yêu dẫn dơ một cô bạn gái xinh đẹp cùng lớp, cũng lén bỏ thư vào trong ngăn bàn, có khi còn táo bạo hơn, nhưng giờ ra chơi, lén mở cặp của cô ta nhét thư vào trong đó, rồi hồi hộp chờ đợi, rồi tha hồ tưởng tượng, đến khi cô bạn nói tiếng không lạnh lùng và kênh kiệu, anh cũng thấy tâm hồn tan nát, cũng về nằm ốm tương tư. Ốm tương tư nhưng mà không bỏ học. Anh vẫn ôm cặp đến lớp, ngượng ngùng, mắc cỡ tránh nhìn mặt đối phương trong suốt một thời gian dài. Tình cờ bốn mắt gặp nhau, anh cảm thấy quê quê, mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mọi chuyện chỉ đến thế thôi. Rồi anh lại yêu một cô gái khác, lại có dịp lén mở cặp cô ta. Chờ đợi đến khi cô ta thốt lên tiếng không tai họa kia, thì lại về nhà nằm ốm tương tư tiếp tục. Dân chỉ thế thôi, chẳng có chuyện đeo dai như đĩa, chẳng có chuyện tái bút trong thư, rồi nhà ngươi sẽ ân hận. Chẳng có chuyện bỏ học, chẳng có chuyện tìm đến một kẻ thứ ba để hăm he, mày không được đến quán này nữa. Vì vậy, anh cảm thấy bối rối trước những biểu hiện của Hùng Quang. Anh cảm thấy buồn lòng vì không hiểu được nó, và nó cũng không hiểu được anh. Hiện nay Hùng Quang vẫn coi anh là nguyên nhân của việc Cúc Hương từ chối tình cảm của nó. Tất nhiên rồi anh sẽ gặp nó. Khi nãy ở trong quán, anh định nói chuyện với nó, thì nó đã lỉnh đâu mất. Anh vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, trời càng về trưa càng nóng bức. Anh như nghe những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, thình lình một hòn đá bay dù ra, lao thẳng vào mặt anh. Anh chỉ kịp nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trong hẻm, thì hòn đá đã đập mạnh vào trán anh, làm anh té sấp xuống đường, máu loang đầy mặt. Những người đi đường la lên và xúm lại đỡ anh dậy. Họ dìu anh vào trạm y tế gần đó. Ai cho đá vào mặt anh phải không? Một người nào đó hỏi. Anh quể quải lắc đầu. Đâu có, tôi đang chạy xe, tự nhiên vấp phải cục đá, thế là tôi té xuống. Chẳng may đầu lại va phải đá. Người kia vẫn nằng nặc. Tôi thấy có đứa chọi đá rõ ràng mà, để tôi đi báo công an. Anh lắc đầu. Khỏi, thằng em tôi đó, ở nhà tôi đánh nó tức mình chạy ra đây chọi đá tôi, thế thôi. Thấy anh muốn bỏ qua, không ai nói gì nữa. Vết thương trên trán rách một đường dài, sau khi xúc thuốc, người ta may lại cho anh, đau muốn thấu xương. Anh nằm cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng, trong đầu thấp thoáng khuôn mặt lầm lì của Hùng Quang. Hùng Quang hôm trước dọa anh, mày sẽ biết tay tao. Tưởng nó làm gì, không về, nó giở trò ném đá y như trẻ con. Anh vừa giận vừa buồn cười, nhưng anh không cười được. những mũi kim trên trán cứ làm anh nhói từng cơn. Sau khi băng bó xong xuôi, anh được về nhà. Đêm đó, anh lên cơn sốt. Hai hôm liền không thấy anh đến quán. Cúc Hương nói với Xuyến và Thục. Chẳng hiểu sao anh chàng Gia lại biến mất. Xuyến nhíu mày. Chắc anh ta sợ. Sợ gì? Sợ Hùng Quang. Hôm trước Hùng Quang vô quán ngồi nhìn trừng trừng. Chắc anh ta rét, sợ bị dạ lây nên không dám bén mảng đến đây nữa. Thục lườm Xuyến. Anh ta đâu có tệ đến vậy, mày nói quá. Xuyến in mặt. Chứ ra mày, tại sao hai bữa nay anh ta không xuất hiện? Thục ấp úng. Ta không biết, nhưng chắc chắn không phải vì sợ Hùng Quang. Như chẳng để ý đến Xuyến và Thục, Cúc Hương nói giọng mơ màng. Còn mấy bữa nữa tới Tết rồi, không được gặp anh ta kể cũng tiếc. Xuyến hắng giọng. Tết Tây mà mày làm như Tết ta không bằng. Cúc Hương chép miệng. Tết nào cũng là Tết. Lẽ ra khi bước qua năm mới, tụi mình phải chúc anh ta điều gì đó. Trong thời gian qua, anh ta tỏ ra là một người bạn tốt. Nghe Cúc Hương nói, tự dưng Thục cảm thấy bùi ngùi. Nó nhìn bưng qua ra sân trường. Những tia nắng rực rỡ đang nhảy múa lấp lánh trên hàng hiên và trên những bồn hoa tráng men. Nắng đỏ thắm, nắng tràn đầy, như muốn nói, mùa xuân sắp đến rồi. Thục như nghe những tiếng reo tở mở, vang vọng trong không gian chung quanh Thục. Vậy mà anh lại biến mất giữa lúc này, thật là lạ. Thục thấy buồn với ý nghĩ đó. Đột nhiên Xuyến nói. Thì tụi mình đi tìm anh ta. Cúc Hương tỏ vẻ nghi ngờ. Biết anh ta ở đâu mà tìm? Xuyến nói, giọng thản nhiên. Đến nhà. Cúc Hương nheo mắt. Nói dễ nghe, mày biết nhà anh ta không? Không, nhưng tụi mình sẽ đi hỏi. Hỏi ai? Xuyến hắng giọng. Mày không nhớ gì hết. Hôm trước anh ta bảo anh ta có quen một người làm ở công ty tổ chức biểu diễn. Và anh ta thường xuyên nhờ người này mua vé hát cho tụi mình. Bây giờ tụi mình đến đó hỏi. Thục mở to mắt. Nhưng tụi mình đâu có biết tên người đó. Xuyến khoát tay. Thì mình hỏi hết người này đến người khác. Đằng nào cũng gặp. Cúc Hương lẩm bẩm. Sao tao thấy chuyện này giống đáy bể mò kim quá à? Xuyến cười hì hì lên lớp. Thì mò kim chứ sao? Nhưng tục ngữ có câu, có công mài sắc có ngày nên kim. Mày cứ yên chí làm theo kế hoạch của tao. Cúc Hương cũng cười. Tao sợ mài sắc mỏi tay không nên kim, mà nên dùi đục thì phí công. Tuy vậy, ba cô gái vẫn chưa đi tìm anh ngay. Họ có ý đợi. Cho đến ngày hôm sau, suốt buổi sáng vẫn không thấy anh đến quán. Trưa, Xuyến nói với Thục và Cúc Hương. Như vậy là chiều nay tụi mình đến công ty tổ chức biểu diễn. Thục hỏi. Mày biết công ty đó nằm ở đâu không? Không. Thục lộ vẻ thất vọng. Vậy mà cũng nói. Xuyến cười, dỗ vai Thục. Mình đến hội sân khấu hỏi, chỗ bữa trước anh Gia mua vé cho tụi mình tới xem vở kịch Dư Luận Quần Chúng đó. Ở đó họ có biết không? Có thể biết, hội sân khấu với công ty tổ chức biểu diễn chắc là có liên quan với nhau. Ăn cơm trưa xong, ba cô gái hẹn nhau đạp xe đến hội sân khấu. Một giờ trưa, hội sân khấu còn đóng cửa, bốn bề vắng ngắt. Ba cô gái ghé vào tới quán trước cổng, ngồi uống nước một hồi, rồi đi lòng vòng xem các tấm pano quảng cáo các vở diễn mới treo dọc trên bức tường đằng trước. Gần 2 giờ, hội sân khấu mở cửa. Xuyến phân công Cúc Hương chào hỏi. Lát sau nó chạy ra, mặt mày hớn hở. Người ta bảo công ty tổ chức biểu diễn nằm sau lưng nhà hát thành phố. Ba cô gái lại lên xe, lục tục đạp xuống nhà hát thành phố. Đến trước cổng công ty, cả ba xuống xe. Thục nhìn Xuyến. Bây giờ sao? Vào hỏi chứ sao? Ai vào? Mày chứ ai? Thục giãy nảy. Thôi thôi, tao không vào đâu, tao ngại lắm. Xuyến lừa mắt nhìn Thục. Đồ chết nhát. Thế vậy, Cúc Hương dắt xe lại chỗ Thục. Mày giữ xe giùm đi, để tao vào hỏi cho. Nhưng Cúc Hương vừa đặt chân qua khỏi cổng, người bảo vệ đã gọi giật. Nè, cô kia đi đâu đó? Cúc Hương và cả Xuyến lẫn Thục đang đứng bên ngoài đều giật mình. Cúc Hương líu ríu bước lại chỗ người bảo vệ, giọng bối rối. Dạ, tôi đi tìm... Thấy nó ngắt ngứ, người bảo vệ sốt ruột. Tìm ai? Cúc Hương nuốt nước bọt. Dạ, tìm một người bạn. Người bảo vệ lại hỏi. Bạn cô tên gì? Cúc Hương lúng túng. Tôi không biết tên. Người bảo vệ trợn mắt. Bộ cô tính giỡn mặt với tôi hả? Bạn cô mà cô không biết tên. Cúc Hương gật đầu, miệng cười gượng gạo. Dạ, tôi không biết thật mà. Người bảo vệ đưa mắt quan sát Cúc Hương từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu. Cô này nói lạ, không biết làm sao cô tìm. Cúc Hương đứng như chôn chân tại chỗ, mặt nó đỏ rần cái mang tai. Nó loay hoay không biết nên đi ra hay đi vào, điệu bộ trông khổ sở. Thế vậy Xuyến vội vàng bước lại chỗ người bảo vệ, cứu bồ. Nó kêu, anh ơi, anh. Người bảo vệ quay nhìn Xuyến. Cô là bạn của cô này hả? Xuyến cười cầu tài. Dạ, tụi này đi chung với nhau. Anh cho bạn tôi vô tìm người quen đi. Người bảo vệ một mực lắc đầu. Các cô đừng có lộn xộn. Người quen gì mà các cô không biết tên người ta? Tới phiền Xuyến bối rối, nó ấp úng một hồi rồi thấy không có cách nào hơn là phải thú thật. Nó nói thật với anh là tụi tôi có một anh bạn thân, nhưng tụi tôi không biết nhà. Mấy hôm nay không gặp anh ta, tụi tôi sợ anh ta đang gặp phải chuyện bất trắc gì đó, mà anh ta lại có một anh bạn công tác ở đây. Do đó tụi tôi đến hỏi thăm. Sau khi nhẫn nại ngồi nghe xong tâm sự của Xuyến, người bảo vệ gật gù. Quá ra là vậy, sao các cô không nói ngay từ đầu? Rồi anh ta khoát tay bảo Cúc Hương. Thôi, cô vào đi. Như chim sổ lòng, Cúc Hương hấp tấp bước đi. Xuyến và Thục đợi lâu thật lâu, chừng nửa tiếng đồng hồ, Cúc Hương thất thểu quay ra, mặt mày buồn xo. Thục hồi hộp hỏi, kết quả sao? Cúc Hương thở dài. Chẳng ai biết anh già hết. Xuyến khịt mũi. Vậy là công cốc. Thục chép miệng. Lạ thật, chính anh gia bảo có người bạn làm ở đây mà, hay là hôm nay anh ta không đi làm? Cúc Hương tặc lưỡi. Có trời mà biết. Xuyến ngó Cúc Hương. Giờ tính sao? Cúc Hương nhún vai. Thì về chứ sao? Ba cô gái không nói không rằng, buồn bã dắt xe đi. Đúng lúc đó, một anh thanh niên mặt mày trong sáng sủa, không biết ở đâu chạy đến. Anh ta dừng xe trước cổng, tắt máy và sửa soạn dắt xe vào. Xuyến liếc Cúc Hương. Hay là mày lại hỏi anh chàng này xem? Cúc Hương chán nản. Mấy chục người trong kia còn không biết, anh chàng này thì ăn thua gì? Nói vậy, nhưng Cúc Hương vẫn bước lại chỗ anh thanh niên mới đến. Anh ta chưa kịp dắt xe qua khỏi cổng, đã nghe thấy tiếng kêu. Anh ơi, cho tụi tôi hỏi thăm cái này chút xíu. Quay lại nhìn thấy Cúc Hương, anh ta có vẻ ngạc nhiên. Cô hỏi tôi. Cúc Hương rụt rè. Dạ, anh cho hỏi anh có phải là bạn của anh gia không? Anh thanh niên nhíu mày. Gia nào? Bị hỏi đột ngột, lại không chuẩn bị sẵn câu trả lời, Cúc Hương đứng ngẩn người ra. Khổ nổi, trong bọn không ai biết một tí gì về anh để có thể trả lời đó là gia nào. Cuối cùng Cúc Hương đành phải mô tả về ngoại hình của đối tượng. Anh gia mà hay bỏ áo vô quần, chân đi sandal. Mắt anh thanh niên sáng lên. À, tôi biết rồi. Cúc Hương reo lên. Anh biết hả? Vậy anh có biết địa chỉ của anh gia không? Anh thanh niên gật đầu. Biết. Rồi anh ta nhìn Cúc Hương với vẻ tò mò. Cô và các cô kia là gì của anh gia? Tụi tôi là bạn. Anh ta thắc mắc. Bạn mà không biết nhà. Cúc Hương thoáng đỏ mặt. Tụi tôi chưa bao giờ đến nhà anh gia cả. Anh thanh niên không hỏi nữa. Anh ta rút sổ tay trong túi, xé một tờ giấy và ghi địa chỉ đưa cho Cúc Hương. Đang định quay đi, chợt Cúc Hương dừng lại hỏi. Anh có biết anh gia hiện có nhà không? Có đó, mấy hôm nay anh ta ốm nằm liệt giường. Trời ơi, sao vậy? Cúc Hương hốt hoảng kêu lên. Hình như có ai đó hành hung anh ta. Anh ta bị ném đá vỡ đầu và lên cơn sốt. Không hỏi thêm, cũng không kịp cảm ơn anh thanh niên. Cúc Hương vội vã quay lại chỗ Xuyến và Thục. Đi ngay, tao có địa chỉ đây rồi. Xuyến nhăn mặt. Từ từ đã, mày làm gì như ăn cướp vậy? Cúc Hương phúc lên xe, nó vừa đạp vừa hổn hển nói. Anh gia bị người ta ném đá vỡ đầu, đang nằm ốm ở nhà. Trời đất ơi, sao có chuyện kỳ cục vậy? Cả Xuyến lẫn Thục đều kêu lên. Cúc Hương nói, nó cấm cúi đạp xe không ngoảnh đầu lại. Không biết, nhưng tao nghe chuyện này chắc do Hùng Quang gây ra. Thục hồi hộp. Chắc gì là Hùng Quang? Chắc nó. Cúc Hương chép miệng. Nó tưởng anh gia là người yêu tao viết trong thư. Thục như hiểu ra, nó gật gù. Ừ, dám lắm. Hèn gì hôm trước trong quán, tao thấy cặp mắt của Hùng Quang dữ dữ thế nào. Nói xong, Thục lặng lẽ đạp xe đi. Nó không dám nghĩ tiếp. Bây giờ nó chỉ lo không biết tình trạng của anh như thế nào. Và bỗng nhiên nó cảm thấy xót xa trong lòng và cay cay nơi sống mũi. Hình như có một hạt bụi nào vừa rơi vào mắt nó. Đã 4 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nóng. Căn gác anh trọ phơi mình hướng Tây nên bức tường cũ kỹ hấp thụ toàn bộ cái nắng buổi chiều để không ngừng tỏa nhiệt từ đó đến gần nửa đêm. Trong nhiều năm nay, kể từ khi bước chân vào đại học, anh đã quen với bầu không khí oi bức này và không còn cảm thấy khó chịu nữa. Tuy vậy trong những lần ốm sốt như lần này, cái không khí trong phòng luôn luôn khiến anh khổ sở. Vết thương trên trán đã bớt nhất nhưng người anh cứ nóng hầm hập. Anh lại không dám mở cửa vì sợ gió độc. Ban ngày anh ngủ mê mệt, ban đêm sốt cao, anh nằm chập chờn và mơ những giấc mơ quái dị. Anh thấy mình đang bơi thuyền trên một dòng sông trắng như sữa. Trong những giấc mơ của anh, bao giờ cũng có một dòng sông. Chúng không ngừng đổi màu, khi thì xanh thẳm, khi thì trắng ngà, lúc lại ánh lên màu hổ phách. Nhưng dù chúng màu gì, khi dông thuyền ra sông trong những giấc mơ, anh luôn cảm thấy cái nóng như đột ngột dịu đi. Và đầu anh tự dưng nhẹ hẳn. Đang bơi, con thuyền thình lình khựng lại, dù anh cố sức dung mạnh mái chèo. Trong lúc anh đang loay hoay tìm cách đưa con thuyền tiến lên, thì ở trước mặt, từ dưới sông nhô lên ba nàng tiên cá. Ba nàng tiên cá vừa lên khỏi mặt nước đã che miệng cười khúc khích, và anh lập tức nhận ra ngay đó là Xuyến, Thục và Cúc Hương. Anh nhìn Xuyến. Các cô làm gì mà cản đường tôi thế này? Xuyến không trả lời anh mà nheo mắt hỏi. Mấy hôm nay anh trốn đi đâu mà không đến quán? Anh vuốt tóc. Tôi đâu có đi đâu, tôi ở nhà. Anh ở nhà chi vậy? Xuyến lại hỏi. Chẳng làm gì cả, tôi bệnh. Xuyến nheo mắt. Anh nói dối, tướng anh mà bệnh. Anh gật đầu. Tôi bệnh thật mà, đến nay cũng chưa khỏi. Tự nhiên bệnh chơi vậy hả? Thoạt đầu anh định nói nguyên nhân dẫn đến cơn sốt của mình. Nhưng sau một thoáng đắn đo, anh quyết định giấu nhẹm. Anh mỉm cười. Ừ, tự nhiên bệnh, chắc tại trúng gió. Cúc Hương lên tiếng hỏi. Gió ở đâu mà trúng? Ở nhà tôi chứ ở đâu. Bộ nhà anh nhiều gió lắm hả? Ừ, nhiều lắm. Đột nhiên anh hắng giọng. Mà nè Cúc Hương. Anh bảo gì? Cúc Hương nhìn anh dò hỏi. Anh khịt mũi. Tôi muốn hỏi Cúc Hương là... Chẳng lẽ Cúc Hương không nghĩ ra được một lý do nào hay hơn lý do Cúc Hương đã viết trong thư để từ chối tình cảm của Hùng Quang hay sao? Cúc Hương tỏ vẻ ngạc nhiên. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh chẳng đã khuyên tôi đưa ra một lý do gián tiếp để từ chối khéo Hùng Quang đó sao? Anh nuốt nước bọt. Nhưng có thiếu gì loại lý do? Cúc Hương nhún vai. Tất nhiên, nhưng lý do tôi đưa ra là lý do xác đáng và có hiệu quả nhất. Bằng chứng là từ đó đến nay, Hùng Quang đã thôi quấy rầy tụi này. Mà anh hỏi những điều đó để làm gì vậy? Anh thở dài. Hỏi chơi vậy thôi. Vừa đáp, anh vừa ngắn ngẩm cúi xuống cầm lấy mái chèo. Khi anh ngẩng lên, thì ba nàng tiên cá đã bơi tuốt ra xa. Mỗi lúc một khuất dần sau làn khói sóng. Chỉ còn vọng lại những tiếng cười lanh lảnh không dứt. Mỗi lúc mỗi lan rộng trên khắp mặt sông. Nhưng anh chưa kịp bơi thuyền đi, thì trên bờ sông xuất hiện một gã khổng lồ. Gã cao lớn sừng sững, tóc xoăn tít. Gã nói với anh bằng giọng của Hùng Quang. Tao bảo mày không được đến quán này nữa, sao mày vẫn đến? Anh nhìn lên bờ. Đây đâu phải là quán cây sứ, đây là dòng sông. Gã rít lên. Mày đừng có xạo, đây là quán chè trước cổng trường. Khi nãy tao thấy mày nói chuyện với Cúc Hương rõ ràng. Anh lắc đầu. Anh nhầm rồi, bọn họ không còn như cũ, họ thành tiên cả rồi, họ bơi trong nước. Gã khổng lồ không thèm nghe lời giải thích của anh. Gã cúi xuống nhặt một nắm đá, hòn nào hòn nấy to bằng bánh xe ô tô. Rồi gã ném tới tấp vào mặt anh, vừa ném vừa rống lên. Nếu Cúc Hương thành tiên, thì tao cho mày thành quỷ luôn. Những hòn đá to tướng cứ nhằm mặt anh mà lao tới. Chúng kêu dù dù như một bầy ong. Anh nhảy nhót tránh né, khiến chiếc thuyền chồng chành, nghiêng ngửa trên mặt nước. Và bỗng nhiên nó nghiêng hẳn về một phía, hất nhào anh xuống sông. Anh thét lên một tiếng và mở mắt ra. Những lúc như vậy, anh cảm thấy cổ khô đắng và đầu nóng hừng hực. Anh nhõng người dậy, giữ lấy ly nước để trên bàn nhỏ kế đầu giường. Uống vài ngụm. Vừa uống, anh vừa nhớ lại những chi tiết kỳ quặc trong giấc mơ và bất giác bật cười thành tiếng. Những giấc mơ lạ lùng như vậy không phải chỉ xuất hiện một lần. Chúng cứ trở đi trở lại trong giấc ngủ của anh như một cuốn phim cũ kỹ. Mỗi lần thay đổi một chi tiết, biến đổi một vài gam màu, nhưng nhân vật thì vẫn thế. Thoạt đầu là Xuyến, Thục, Cúc Hương và sau đó là Hùng Quang. Và cũng không thay đổi dòng sông quen thuộc của anh. Nó chảy xuyên suốt qua những cơn ác mộng. Chiều ngày thứ ba, cơn sốt dường như đã lùi xa được một chút. Anh đang nằm trên giường chờ giấc mơ kỳ quái kia kéo tới, cùng với giấc ngủ, thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Anh mệt mỏi nói, không nhõm người dậy. Cánh cửa từ từ hé ra và Cúc Hương nhẹ nhàng bước vào. Tiếp theo là Xuyến và Thục. Lần này không cô nào có đuôi cá hay mang đôi cánh trên vai. Anh nhăn mặt hỏi, giọng quể quải và mơ màng. Các cô làm gì mà cản đường tôi thế này? Nghe anh hỏi, nụ cười trên môi Cúc Hương vụt tắt, mặt nó lộ vẻ ngạc nhiên, pha lẫn bối rối. Anh nói gì lạ vậy? Tụi này cản đường anh hồi nào? Tụi này tới thăm anh mà. Tiếng guốc dép di động lịch kịch trên sàn nhà khiến anh sực tỉnh. Anh ngẩng người ra và vội vã ngồi dậy. Ủa, các cô đến thăm tôi đó hả? Rồi anh chỉ tay vào những chiếc ghế kê cạnh bàn. Các cô ngồi chơi đi. Nhưng phòng anh chỉ có hai chiếc ghế. Anh đành phải ngồi xích qua một bên, ngượng ngùng nói. Xuyến và Thục ngồi ghế đi, còn Cúc Hương thì ngồi tạm trên giường vậy. Vừa ngồi xuống, Cúc Hương vừa hỏi. Anh bệnh hả? Ừ, bệnh qua loa thôi. Ủa, mà sao các cô biết tôi ở đây? Xuyến cười bí mật. Tụi này có tình báo riêng mà. Biết không thể khai thác được gì ở Xuyến và Cúc Hương, anh quay sang Thục. Làm sao tìm được tới đây về Thục? Tụi này hỏi thăm. Anh nhíu mày. Hỏi thăm ai? Hỏi thăm bạn anh. Anh sốt ruột. Nhưng bạn tôi là ai? Tụi này đâu có biết tên. Anh nhăn mặt. Thục cứ nói giỡn hoài. Thật mà, tụi này quên hỏi tên anh ta. Anh ta làm ở công ty tổ chức biểu diễn. À, thế thì tôi hiểu rồi. Anh mỉm cười. Té ra các cô tài thật. Ngay từ bây giờ các cô có thể mở văn phòng thám tử tư được đó. Không để ý đến lời nói đùa của anh, Thục nhìn vào vết thương trên trán anh, hỏi bằng giọng cố làm ra vẻ thản nhiên. Trán anh bị sao vậy? Câu hỏi đột ngột khiến anh giật mình, bởi từ nãy đến giờ anh đã quên bẵng mất tình trạng của mình. Anh đưa tay xoa nhẹ vết thương, mỉm cười đáp. Ồ, cái vết thương xoàng này ấy mà. Xuyến khịt mũi. Nhưng mà tại sao anh lại bị thương ở chỗ đó? Anh chép miệng. À, tôi bị té. Té ở đâu mà ghê vậy? Thì té ở ngoài đường, đầu đập phải cục đá nhọn. Anh không biết là các cô đã biết chuyện, vì vậy anh vô cùng sửng sốt khi nghe Cúc Hương tặc lưỡi hỏi. Chứ không phải anh bị ai chọi đá trúng à? Sau một thoáng bàng hoàng, anh ấp úng nói. Đâu có, ai bảo Cúc Hương vậy? Thôi anh đừng giấu nữa, bạn anh nói chứ ai? Nghe vậy, lập tức anh ngồi nín lặng. Một hồi lâu, Cúc Hương lại hỏi. Ai chọi đá anh vậy? Anh cười khổ sở. Làm sao tôi biết được, tụi trẻ con chơi chọi đá ngoài đường, tôi chạy ngang qua vô tình trúng phải thế thôi. Cúc Hương khịt mũi. Anh lại nói dối rồi, Hùng Quang chọi đá anh phải không? Anh giật thót. Ai bảo cô vậy? Cần gì ai bảo, tôi chỉ đoán thế thôi. Anh ngó lơ chỗ khác. Cúc Hương chỉ đoán mò. Cúc Hương vẫn thản nhiên. Đoán mò, nhưng mà đúng thì sao? Anh một mực lắc đầu. Cúc Hương đoán sai rồi, không phải Hùng Quang đâu. Sao anh biết không phải? Chẳng có lý do gì để anh ta làm chuyện đó cả. Cúc Hương mỉm cười. Quá đa trình độ suy xét của anh thật là dở. Hùng Quang gây sự với anh đơn giản vì nó tưởng giữa tôi và anh có chuyện với nhau. Xuyến chen vào, giọng ngây thơ. Có chuyện, là có chuyện gì? Cúc Hương lườm Xuyến. Chẹp mày đi. Anh thở dài nói. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, cũng không có gì chính xác đâu, ta nói qua chuyện khác đi. thấy anh muốn lờ đề tài Hùng Quăng, ba cô gái cũng không nhắc tới nữa. Thục dịu dàng hỏi, anh bệnh nay đã đỡ chưa? Đỡ nhiều rồi. Xuyến chép miệng, cuối năm mà bệnh hoạn xui quá. Anh cười, ăn nhầm gì, chỉ ít bữa nữa là tôi dậy được rồi. Xuyến nheo mắt, giờ này còn chưa khỏi bệnh, làm sao anh đi chơi Tết được? Anh nhún vai, thì tôi ở nhà, Tết dương lịch mà, nhầm dò gì. Cúc Hương đề nghị, vậy ít bữa nữa nghỉ học, tụi này đến chơi với anh nghe, tụi này sẽ mang quà tất niên đến cho anh. Anh vội vã xua tay, đừng đừng. Sao vậy? Làm vậy kỳ lắm, với lại hôm đó tôi không có ở đây đâu. Thục ngạc nhiên, không ở đây thì anh ở đâu? Tôi về quê ăn dỗ, quê tôi ở dưới miền Tây. Xuyến bụp chộp, vậy khi nào ở dưới quê lên, anh nhớ mang quà cho tụi này ha. Ừ. Nhiều nhiều ha. Ừ, tôi sẽ đem lên cho mấy cô chục đòn bánh. Trái cây nữa. Ừ, trái cây. Thục cười, tụi mày đừng có mà đòi hỏi nhiều quá, làm sao anh giao mang đi nổi? Sao lại không nổi? Xuyến nguyết Thục, rồi nó quay sang anh dụ khị, có bao nhiêu bánh trái anh cứ mang hết lên đi, tụi này trả tiền chuyên chở cho. Anh cười không đáp. Thục lại hỏi, vậy là về quê lên anh đi làm rồi hả? Ừ. Anh làm ở đâu? Anh nháy mắt, rồi Thục sẽ biết. Cúc Hương bĩu môi, có cái chuyện cỏn con vậy mà anh cứ bày đặt bí mật hoài. Anh không trả lời Cúc Hương mà hỏi lại, Tết dương lịch các cô nghỉ có một ngày phải không? Ừ, nghỉ một ngày rồi đi học lại liền. Anh gật gù, vậy tới ngày các cô đi học lại, tôi sẽ báo cho các cô biết chỗ làm của tôi. Xuyến hừ một tiếng, anh làm cứ như là xổ số kiến thiết, phải đợi đúng ngày mới công bố kết quả được. Anh cười giả lả, thì tôi cũng tới ngày đó mới biết đích xác được chuyện này. Ngồi trò chuyện một lát, ba cô cáo từ ra về. Anh tiễn khách ra tận cửa, vẫy tay, sang năm mới gặp lại nha. Cúc Hương chung mũi, không có năm mới gì hết, hai ngày nữa tụi này sẽ ghé thăm anh. Nhưng hai ngày sau, ba cô ghé lại thì cửa phòng anh đã khóa kín, bên ngoài lủng lẳng một ổ khóa bằng đồng to tướng. Xuyến hắn giọng, thế là anh chàng đã lại chuồn mất. Thục lẩm bẩm như tự nói với mình, không biết anh ta đã khỏi hẳn bệnh chưa mà đi sớm thế. Bà cô lẻo đẻo đạp xe về buồn thiu. Ngày 1 tháng 1 đầu năm, học sinh được nghỉ hẳn một ngày. Theo thông lệ hàng năm, đó là ngày lang thang vui vẻ của bọn Thục. Năm nay cũng rong chơi cùng Xuyến và Cúc Hương suốt từ sáng sớm, nhưng Thục không được vui lắm. Không hiểu sao nó luôn nhớ đến anh, nhất là khi đi xem văn nghệ, chen nhau mua vé đến toát mồ hôi. Xuyến và Cúc Hương thường suýt xoa, phải chi anh chàng gia còn ở đây, nhờ anh ta mua vé cho tụi mình đỡ khổ. Lúc ấy Thục cảm thấy lòng mình bâng khuâng khó tả. Rồi không biết làm gì cho khuây khỏa, Thục đùa, sao mày không nhờ Hùng Quăng? Chỉ cần mày nói một tiếng, nó sẽ sẵn sàng nhảy vào lửa, chứ đừng nói là mua vé. Cúc Hương cười hì hì, chưa chắc, có khi nó lại lấy đá ném tao vỡ đầu nữa không chừng. Thục đùa, nhưng đến khi Cúc Hương đùa lại, nó lại đâm ra buồn so. Câu nói của Cúc Hương khiến Thục bồi hồi nhớ đến vết thương trên trán anh, vết thương khiến anh phải phát sốt gần một tuần lễ. Tự dưng Thục thấy tội nghiệp anh và thương anh dễ sợ. Cái tai nạn xui xẻo mà anh gặp phải đúng là oan uổng. Chỉ vì ba đứa Thục kéo đến làm bạn với anh, mà anh lãnh một viên đạn lạc trên chiến trường tình cảm của Hùng Quang và Cúc Hương. Mà anh thì lại thật tốt, anh chẳng hề quán trách gì bọn Thục. Đã vậy, anh còn đối xử với bọn Thục thật tử tế, hết lòng. Anh lại còn để cho hai con Quỷ Xuyến và Cúc Hương tha hồ hành hạ, bóc lột, lúc nào cũng chỉ cười cười, khiến nhiều lúc Thục phải bực mình giùm anh. Thấy mặt Thục giàu giàu, Xuyến hỏi, làm gì buồn thiêu vậy? Thục chối, có buồn gì đâu. Xuyến nheo mắt, mày đừng có qua mặt tao, nhớ anh chàng rồi phải không? Thục đỏ mặt, đâu có. Xuyến tiếp tục trêu, có gì thì nói, tụi tao giúp đỡ cho, chuyện gì phải giấu. Thục cấu Xuyến một cái thật đau, nói bậy nè. Xuyến cười hí hí, không có sao mày lại đỏ mặt. Thục giật mình, nó không thèm phân bua nữa mà quay mặt ngó lơ chỗ khác. Thế vậy Cúc Hương can thiệp, thôi đừng chọc nó nữa, nó khóc bây giờ. Xuyến rụt cổ, tao có chọc nó gì đâu, anh chàng gia chơi thân với tụi mình, khi anh ta đi xa thì tụi mình có trách nhiệm phải nhớ, cái đó đâu phải là độc quyền của con Thục, đúng không? Cúc Hương chưa kịp trả lời thì bỗng thấy Hùng Quang từ xa đi lại, miệng phì phèo thuốc lá. Nó kêu lên, Hùng Quang kia. Xuyến và Thục giật mình, cả hai nhướng mắt nhìn theo tay chỉ của Cúc Hương. Đang đi tới, chợt thấy ba cô gái. Hùng Quang vội vàng băng qua lề đường bên kia, rõ ràng nó muốn tránh bọn Thục. Xuyến hỏi, nó đi đâu vậy? Ai biết? Cúc Hương đáp, mắt vẫn quan sát Hùng Quang. Qua chặn đường nó đi. Xuyến đề nghị, chi vậy? Hỏi tụi nó. Tội chọi đá hả? Ừ. Cúc Hương rùng vai, tao thấy ơn ớn thế nào đó. Xuyến ngó Thục, đi không Thục? Không hiểu sao tự dưng Thục thấy mình can đảm hẳn lên, trái hẳn tính nhút nhát thường ngày. Nó gật đầu liền, đi. Ba cô gái liền băng qua đường. Thấy Xuyến dẫn Thục và Cúc Hương tiến lại, Hùng Quang hơi lộ vẻ lúng túng. Sau khi đã chọi địch thủ bể đầu để rửa hận, bao nhiêu hùng khí trong người nó bay biến đâu hết. Khi ba cô gái đến gần, Hùng Quang nghe răng cười gượng. Các bạn đi chơi hả? Xuyến nhập đề thẳng. Tụi tôi đi tìm anh nè. Hùng Quang giật thót. Tìm tôi? Ừ, tìm anh. Tìm tôi chi vậy? Giọng Hùng Quang có vẻ bất an. Xuyến nghiêm mặt. Tụi tôi tìm anh hỏi xem tại sao anh hành hung bạn của tụi tôi. Hùng Quang làm bộ ngạc nhiên. Trời ơi, tôi hành hung ai hồi nào đâu? Xuyến gằn giọng. Trời, đá bể đầu người ta mà không phải là hành hung hả? Biết không thể chối được, Hùng Quang làm thinh. Thế vậy Xuyến làm tới, đúng không? Hùng Quang liếm môi. Anh ta nói với các bạn như vậy hả? Anh ta không nói, nhưng tụi này biết, thiếu gì người thấy. Hùng Quang lại đứng im, vẻ bối rối. Tại sao anh làm vậy? Xuyến chất vấn. Hùng Quang tặc lưỡi, nó không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lại nói, giọng trầm xuống. Tôi đã cảnh cáo trước anh ta rồi. Tôi bảo anh ta không được đặt chân đến quán cây sứ nữa. Ai bảo anh ta không nghe? Thục đứng yên bên cạnh nãy giờ, bỗng chọt miệng. Anh lấy quyền gì mà cấm người ta? Hùng Quang nhớ trước đây anh chàng gia cũng hỏi một câu tương tự, và nó đã trả lời bằng cách thột cổ áo anh ta. Bây giờ tình huống đã thay đổi, nó không thể trả lời câu hỏi đó được, cũng không thể thột cổ áo Thục, bèn sầm mặt bỏ đi. Xuyến nhìn theo dọa. Ngày mai đi học lại, tụi này sẽ báo với ban giám hiệu chuyện anh chọi đá cho coi. Hùng Quang nhổ nước bọt thách thức. Cho các bạn báo, thằng này cốc sợ, bị đuổi thì nghĩ chứ lo gì. Hùng Quang đáp mà không quay đầu lại, nó thọc hai tay vào túi quần, vội vã đảo bước, lòng cảm thấy xót xa. Trước sau nó không dám liếc Cúc Hương lấy một cái. Khi Hùng Quang đã đi xa, Thục hỏi Xuyến. Bộ mày định báo với ban giám hiệu thật hả? Xuyến cười. Hồ nói chơi vậy thôi. Rồi Xuyến ngó Cúc Hương. Chuyện của mày sao mày im re vậy? Cúc Hương tặc lưỡi. Tao biết nói gì bây giờ, mày dành mày nói hết rồi. Xuyến lừ mắt. Lẽ ra mày phải tấn công nó. Tấn công? Ừ, mày phải tố cáo tội ác của nó và nói cho nó biết là anh gia không có liên quan gì đến chuyện này. Sao lúc nãy mày không nói? Xuyến bối rối. Tao hả? Tại lúc nãy tao quên. Cúc Hương làm thinh, nó không buồn cãi nhau với Xuyến. Không khí tự nhiên trầm hẳn đi. Thục chép miệng. Đầu năm như vậy là mất chui. Cúc Hương an ủi Thục. Ngày mai anh gia lại về thành phố rồi, anh ta còn nói là sẽ đến gặp và báo cho tụi mình biết chỗ làm của anh ta kia mà. Thục cười. Ừ nhỉ, anh đâu có đi luôn. Anh đã bảo với bọn Thục là anh sẽ trở lại. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, Thục sẽ gặp lại anh. Lúc đó vết thương trên trán anh chắc cũng đã lành. sáng nay học sinh lục tục vào trường. Sau một ngày lễ rong chơi, không khí bao giờ cũng ồn ào vui nhộn. Từng đám học sinh cứ xúm xích nhau và náo nức trò chuyện,